Sông Đông êm đềm, chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dunyaska dậy sớm vì còn phải vắt sữa bò. Grigory húng hắng ho, rón rén đi lại lại trong bếp. Dunyaska đắp lại chăn cho hai đứa bé rồi mặc nhanh áo sống, bước vào bếp. Grigory đang cài khuy áo ca. Pot, mới tinh mơ thế này anh đã sắp sửa đi đâu đấy, anh yêu của em. Anh đi một vòng trong thôn, nhìn ngó một chút, có lẽ anh ăn sáng đã, rồi hẵng. Anh nhức đầu, không muốn ăn đâu. Anh sẽ về ăn sáng nhé. Em nhóm lò ngay đây. Đừng chờ anh làm gì, anh không chóng về đâu. Grigory bước ra phố, lúc trời sắp sáng tuyết có tan một chút. Gió nồm thổi ẩm ướt, ấm áp. Tuyết trộn lẫn với đất dính bết vào gót ủng. Grigory nhìn chăm chú những căn nhà và những nhà kho mà chàng đã quen thuộc từ thời thơ ấu. Chung quanh bãi thôn vẫn còn hiện lên đen sì những đống hoang tàn của các nhà lái buôn và cửa hiệu mà Miska đã đốt năm ngoái. Dãy tường bao gần đổ rụi của tòa nhà thờ đầy những vết thủng lỗ chỗ. Cần phải có gạch để làm bếp lò. Grigory thẫn thờ nghĩ bụng, tòa nhà thờ vẫn nhỏ bé như xưa và nom cứ như cắm xuống đất. Cái mái đã lâu không sơn lại bị dì nom vàng khè. Các bức tường loang lổ những đám nước thấm nâu nâu, và ở những chỗ vừa lở vữa những viên gạch bị bóc trần có một màu đỏ rất tươi. Các dãy phố đều vắng tanh, hai ba người đàn bà còn ngái ngủ gặp Grigory ở gần giếng. Họ lặng lẽ cúi chào Grigory như khi gặp một người lạ, và mãi khi chàng đã đi qua họ mới đứng lại và nhìn theo rất lâu. Phải ra mộ thăm mẹ và Natalia mới được, Grigory nghĩ vậy rồi rẽ vào cái ngõ thông tới con đường đi ra nghĩa địa, nhưng vừa đi được một lát chàng đã đứng lại. Chàng cảm thấy trong lòng nặng trình trịch và rối như tơ vò. Thôi hôm khác mình sẽ đi, chàng quyết định như thế rồi đi về phía nhà Prokho. Bây giờ đối với mẹ và Natalia, mình đến hay không đến cũng thế thôi. Cả hai đều đã yên nghỉ ở ngoài ấy, tất cả thế là hết, tuyết đã phủ đầy mộ, nhưng ở sâu dưới ấy, có lẽ đất lạnh lắm, thế là mọi người đã sống đủ tuổi đời cả rồi nhanh thật cứ như trong mộng ấy. Mọi người đều nằm ở một chỗ, bên cạnh nhau cả vợ mình, cả mẹ, lẫn Petro và Daria. Cả nhà đều ngoài ấy và nằm bên cạnh nhau, mọi người đều sung sướng, chỉ một mình cha thui thủi nơi đất khách quê người. Ông cụ nằm ở đấy giữa những người lạ có lẽ cũng buồn. Grigory không nhìn ngang nhìn ngửa nữa, cứ cắm cúi đi, mắt dán xuống chân, nhìn lớp tuyết mỏng trắng lóa đang tan dở và hơi lõm bõm nước. Tuyết rất mềm, mềm đến nỗi chàng không cảm thấy có gì dưới chân, thậm chí gần như không nghe thấy tiếng lạo xạo. Rồi Grigory bắt đầu nghĩ tới hai đứa con, không hiểu sao hai đứa đã trở nên rụt rè, trầm lặng, không hợp với tuổi chúng nó chút nào và khác hẳn hồi còn có mẹ. Thần chết đã cướp mất của chúng nó nhiều thứ quá, những chuyện chẳng có gì cũng làm chúng nó sợ. Tại sao hôm qua con Poliuska lại khóc khi nó trông thấy chàng? Khi gặp lại người thân thuộc trẻ con thường có khóc đâu, hình như chúng nó có như thế đâu. Không biết lúc ấy trong bụng nó nghĩ gì nhỉ, mà tại sao khi chàng nắm lấy tay nó thì trong con mắt nó lại thoáng có vẻ hoảng hốt. Chưa biết chừng nó cũng nghĩ rằng bố nó không còn sống nữa, không bao giờ trở lại nữa, vì thế khi nhìn thấy chàng thì nó sợ. Nhưng dù sao chàng Grigory này cũng chẳng có lỗi về điều gì đối với hai đứa. Chỉ cần dặn Aksinia để nàng thương chúng nó và cố tìm mọi cách để thay được mẹ chúng nó. Có lẽ rồi chúng nó cũng sẽ xoăn suýt lấy mẹ kế thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là một người đàn bà âu yếm tốt bụng, vì yêu chàng nên nàng cũng sẽ yêu cả hai đứa trẻ. Nghĩ tới những chuyện ấy thì cũng nặng nề và đau lòng. Tất cả không phải đều sẽ đơn giản như thế đâu. Toàn bộ cuộc đời đã tỏ ra hoàn toàn không đơn giản như chàng mới gần đây còn tưởng. Với một lòng ngây thơ ngu xuẩn như của con nít, chàng đã ngỡ rằng chỉ cần trở về nhà, thay cái áo ca. Bốt bằng chiếc áo choàng bằng dạ thô của nông dân, thế là tất cả sẽ đẹp như trong tranh, sẽ không ai hé răng nói chàng một lời nào, không ai trách cứ chàng, tự nhiên tất cả mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa, rồi chàng sẽ sinh sống làm ăn như một nhà nông hiền lành và một người chủ gia đình gương mẫu. Không, thật ra tình hình đâu có đơn giản như thế. Grigory mở rất cẩn thận cái cửa xếp bám lắt lẻo vào độc một chiếc bàn lề của sân nuôi gia súc nhà Prokho. Với đôi ủng da tròn đã trẹo cả đế và cái mũ ba tai chụp xuống tới lông mày, Prokho đang đi về phía thềm nhà, cái thùng vắt sữa bò rỗng lủng lẳng trong tay một cách vô tư lự, những giọt sữa trắng trắng rơi vãi là tả xuống tuyết. Đồng chí ngủ có ngon không, đồng chí chỉ huy? Ơn Chúa, chúng mình phải có tí tỉ cho dã chầu rượu tối qua mới được, nếu không đầu óc cứ trống rỗng y như cái thùng này ấy. Uống thêm cho dã rượu cũng là một việc đáng nghĩ tới đấy, nhưng tại sao trong thùng lại chẳng có gì thế này? cậu tự tay ra vắt sữa đấy à? Proko gật mạnh đầu cho cái mũ ba tai chạy ra sau gáy, và mãi lúc này Grigory mới nhận thấy rằng người bạn của chàng có bộ mặt dầu dĩ một cách rất là bất thường. Nếu không thì quỷ dữ vắt sữa con bò thay cho tôi hay sao? Phải, tôi phải vắt sữa bò thay nó, con mụ đáng nguyền rủa ấy. Uống sữa do tay tôi vắt thì nó cũng đến sôi bụng lên thôi. Proko phát khùng quẳng cái thùng đi rồi nói gọn lòn, chúng ta vào trong nhà thôi. Thế còn vợ cậu, Grigory ngập ngừng hỏi, quỷ dữ lôi nó ra mà nhắm với nước cơ va. Trời còn chưa rạng nó đã dậy sửa soạn rồi bỏ đi đến thôn Krugilinski để hái mận giải. Tôi vừa ở đằng anh về là nó gây sự với tôi ngay. Nó lại nhảy đọc đủ các bài kinh rồi nhảy chồm lên và bảo. Tôi đi hái mận giải đây. Hôm nay hai đứa con dâu nhà Masaev đi tôi cũng đi. Tôi nghĩ thầm, mày cứ xéo đi, đi hái lê tao cũng mặc xác cầu cho con đường mày đi êm như trải thảm. Rồi tôi trở dậy, nhóm lò và ra vắt sữa bò. Phải, chỉ có độc một tay thì có thể làm nổi những việc như thế hay không? Gọi một mụ nào đến giúp có hơn không? Cậu thật là một thằng kỳ quặc, chỉ con cừu đực mới kỳ quặc thôi, vì đến lễ đức mẹ nó vẫn còn bú chứ tôi thì vốn dĩ không phải là một thằng kỳ quặc bao giờ. Tôi cứ nghĩ thầm, rồi mình xoay sở cũng xong. Đấy, tôi đã xoay sở được như thế đấy. Tôi bò lổm ngổm như con tôm dưới bụng nó, còn nó, cái con bò ba lần đáng nguyền rủa ấy, nó đâu chịu đứng yên, bốn chân cứ đạp lung tung. Tôi đã phải bỏ cả cái mũ ba tai ra cho nó khỏi sợ, nhưng nó vẫn cứ thế. Trong khi tôi vắt sữa cái áo sơ, mi tôi mặc ướt đẫm cả, hễ tôi giơ tay với lấy cái thùng đặt dưới bụng nó là nó đưa chân đá luôn. Cái thùng văng sang một đằng còn tôi thì văng sang một nẻo. Tôi đã vắt xong theo cái kiểu như thế đấy. Nó không phải là một con bò cái mà là một con quỷ có sừng. Tôi bèn nhổ tuẹt vào mặt nó một cái rồi bỏ đi. Chẳng có sữa tôi vẫn sống được như thường, nhưng chúng ta uống cho dã rượu chứ. Nhưng có còn không, độc một chai, ngon ghê lắm đấy, được ngần ấy cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh vào đi, anh sẽ là khách của tôi. Tôi dán chứng nhé, làm chỉ loáng cái là xong. Grigory thái mỡ chảy, giúp chủ nhà nhóm lửa trên đống cho ở miệng lò. Hai người lặng lẽ nhìn những miếng mỡ hồng hồng lách tách chảy ra nước và trườn đi trườn lại trong cái chảo. Rồi Proko lôi ra một cái chai đầy bụi từ sau cái ổ để các hình thánh. Đây là chỗ tốt để giấu các tài liệu bí mật không cho vợ tôi biết đấy. Hắn giải thích ngắn gọn, hai người nhắm rượu trong căn phòng nhà trong nhỏ bé, đốt lửa rất ấm và thì thầm nói chuyện với nhau. Grigory không đem những nỗi tâm sự thầm kín nhất của mình ra nói với Proko thì còn nói với ai? Chàng dạng rộng hai chân gân guốc rất dài ngồi cạnh chiếc bàn, cái giọng trầm khàn khàn của chàng vang lên trầm trầm. Cả thời kỳ còn ở bộ đội lẫn trên đường về, mình cứ nghĩ tới chuyện mình sẽ về sống như thế nào với ruộng đất, sẽ được nghỉ ngơi trong gia đình, xa tất cả các chuyện quỷ quái ấy như thế nào. 8 năm liền không xuống ngựa đâu phải trò đùa, ngay trong giấc ngủ, hầu như đêm nào mình cũng nằm mê thấy cái cảnh đẹp mắt ấy, mình không giết người thì người cũng giết mình. Nhưng Proko ạ, xem ra muốn làm như ý mình thì không được đâu. Xem ra đối với những người khác mình sẽ không thể cày ruộng đất chăm nom ruộng đất được đâu. Hôm qua anh đã nói chuyện với Miska rồi chứ, cứ như được uống mật ong ấy. Grigory bắt chéo hai ngón tay, tình bạn giữa hai chúng mình bây giờ là như thế này. Nó trách mắng mình về chuyện đã đi lính cho bọn trắng, nó nghĩ rằng mình đang ngấm ngầm muốn làm hại chính quyền mới, đang giấu một con dao trong bụng chờ thời cơ chống lại. Nó sợ mình sẽ dấy lên một cuộc bạo động, nhưng mình cần quái gì phải làm cái trò ấy. Thằng ngu xuẩn, nó không hiểu được như thế. Nó cũng nói với tôi như thế đấy. Grigory cười nhạt, nụ cười chẳng có gì vui vẻ. Hồi chúng mình tiến quân vào Ba Lan, có một thằng khô. Khon ở Ukraine đến xin chúng mình cấp cho vũ khí để bảo vệ thôn xóm. Vốn là chúng nó bị những nhóm thổ phỉ làm tình làm tội cướp phá, giết gia súc. Lúc ấy mình cũng có mặt, thằng trung đoàn trưởng bảo. Nếu cấp vũ khí cho các anh thì chính các anh cũng đi làm thổ phỉ thôi. Những thằng khô, Khon cười và nói, đồng chí ạ, đồng chí cấp vũ khí cho chúng tôi thì chúng tôi không những không để những thằng thổ phỉ vào làng mà còn không cho cả các đồng chí vào nữa. Trong lúc này, chính mình đại loại cũng đang nghĩ như thằng khô. Khon ấy, nếu làm thế nào cho thôn Tataski có thể không cho cả bọn trắng lẫn bọn đỏ vào thì tốt nhất. Theo mình thì dù có là thằng Mitka Kosanov anh vợ mình hay thằng Miska Kosevoy, chúng nó cũng chỉ đáng giá như nhau thôi. Nó nghĩ rằng mình là một thằng trung thành với bọn trắng, không có bọn trắng mình không thể sống được. Thật là một thằng hạng bét, mình mà lại trung thành với chúng nó. Mới gần đây thôi, hồi tiến vào Crimea, trong một trận chiến đấu mình đã có dịp chạm trán với một thằng sĩ quan của Kornilov, một thằng đại tá oắt con en banh như con cắt. Nó có bộ rear để theo kiểu Anh với hai mảnh ngay dưới lỗ mũi, nom cứ như hai đám nước mũi ấy. Mình ra sức xả được nó một nhát mà trong lòng như mờ cờ. Cái thằng đại tá khốn nạn ấy chỉ còn giữ được nửa cái sọ cùng với nửa cái mũ cát. Két, tất cả lòng trung thành của mình là như thế đấy. Chúng nó làm tình làm tội mình cũng đủ nhiều rồi. Mình đổ máu ra kiếm được cái hàm sĩ quan khốn kiếp này mà trong bọn sĩ quan mình vẫn cứ như một con quạ trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chó đẻ ấy, chúng nó vốn dĩ có coi mình là một con người đâu, chúng nó không thèm chia tay cho mình bắt, đã thế mà còn muốn mình. Mẹ chúng nó chứ, cái chuyện ấy nói đến cũng đủ buồn nôn rồi. Thế mà mình còn lập lại cái chính quyền của chúng rơ ló hay sao? Còn rước những thằng tướng như Fitzgerald về nữa hay sao? Cái trò ấy sau khi thử làm một lần mình đã phải nấc suốt một năm trời, nhưng thôi đủ rồi, mình đã khôn ngoan ra rồi, thử làm tất cả những cái trò ấy mình đã mang vạ vào thân rồi. Rocco vừa nhúng bánh mì vào mỡ nóng vừa nói, sẽ chẳng có bạo động bạo điếc gì đâu. Thứ nhất là bọn cô, giáp chỉ còn lại quá ít mà những thằng sống sót thì đã rút kinh nghiệm. Sau khi làm những thằng anh em của mình đổ máu khá nhiều, chúng nó đã trở nên hiền lành và thông minh hơn. Bây giờ thì đem vòng thòng lọng lồng vào cổ cũng không thể lôi chúng nó đi bạo động được nữa đâu. Mà lại còn một điều nữa là ở đây dân chúng chỉ đang khao khát một cuộc sống yên ổn. Anh hãy xem mùa hè năm nay mọi người làm ăn như thế nào, cổ khô cắt về đánh đống cao ngất, thóc lúa gặt về kỳ hết chẳng để sót một hạt nào, mệt đến thở không ra hơi mà vẫn cứ cày, vẫn cứ gieo hạt cứ như người nào cũng định sống 100 năm nữa ấy. Không, cái chuyện bạo động thì chẳng có gì đáng nói đâu. Đó là một câu chuyện ngu xuẩn, nhưng ôn dịch nào biết được là trong đầu óc bọn cô. Giác chúng nó có thể nghĩ ngợi những gì? Thế chúng nó có thể nghĩ ngợi những gì? Cậu định nói đến chuyện gì thế? Những thằng láng giềng của chúng ta đã nghĩ ra cái trò. Thế nào, anh lại còn thế nào nữa à? Chúng nó đã bạo động ở tỉnh Voronezhskaya, tại một nơi nào đó gần Bogota rồi. Đó chỉ là chuyện bịa, chuyện này thì có gì mà bịa? Hôm qua có một thằng dân cảnh quen với tôi đã nói thế. Hình như chúng nó đang sắp sửa bị điều tới đấy thì phải. Nhưng đích xác là ở những chỗ nào? Ở Monax Chiasina, ở Thượng Đôn, ở Pasek, ở cựu Kalitva, Tân Kalitva, và cũng còn vài nơi nữa. Nghe nói bạo động lớn lắm. Tại sao hôm qua cậu không cho biết chuyện này, con ngỗng trụi lông này? Tôi không muốn nói trước mặt thằng Miska, hơn nữa nói về những chuyện này chẳng có gì thú vị. Chỉ mong sao suốt đời không phải nghe nói về những trò như thế. Rocco trả lời bằng một giọng bực bội. Grigory sầm mặt lại, chàng ngẫm nghĩ giờ lâu rồi nói. Cái tin ấy rất là không hay, nhưng nó có liên can gì đến anh đâu. Cứ mặc cho bọn khô, còn có dịp suy nghĩ. Chúng nó bị nện vào đít thật đau sẽ biết thế nào là bạo động. Còn tôi với anh thì dứt khoát không dính dáng đến chuyện ấy làm gì. Tôi chẳng thương hại chúng nó chút nào đâu. Bây giờ sẽ có những chuyện khá khó khăn cho mình. Sao thế, lại còn sao thế, nếu đối với mình, cả chính quyền khu cũng có những ý nghĩ như thằng Miska thì mình sẽ không thoát khỏi ngồi tù ở ngay cạnh một nơi có bạo động, mình lại là một sĩ quan cũ, hơn nữa đã từng bạo động. Cậu hiểu chưa, Rocco thôi không nhai nữa, mặt có vẻ đăm chiêu, đầu óc hắn vẫn chưa nghĩ ra được những điều như thế. Hơi men đã làm hắn trở nên đờ đẫn, suy nghĩ rất chậm chạp, khó khăn. Nhưng việc ấy thì có liên can gì đến anh Pantelevich? Hắn thắc mắc hỏi, Grigory cau mày bực bội và không nói gì cả. Rõ ràng tin này đã làm chàng lo lắng. Rocco muốn đẩy tới cho chàng một cốc rượu, nhưng chàng ngăn tay chủ nhà lại kiên quyết nói. Mình không uống nữa đâu, nhưng có lẽ chúng mình cứ uống thêm một cốc nữa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống đi anh Grigory Pantelevich, trong lúc chưa say thì cứ uống đi. Trong cuộc sống quá vui vẻ như thế này chỉ có rượu làm cho mình quên hết được. Cậu cứ say một mình đi, đầu óc cậu ngu xuẩn như thế thì nó đến làm cho cậu mất mạng thôi. Hôm nay mình còn phải lên Voronezhskaya để đăng ký. Rocco nhìn chàng chăm chăm, khuôn mặt rãi dầu nắng gió của Grigory ửng lên một màu đỏ tía, gần như nâu, chỉ ở sát chân bộ tóc chải lật ra sau là da còn có màu trắng bệch. Vẻ mặt chàng rất bình thản, cái bình thản của người lính đã biết mọi sự đời mà chiến tranh và mưa nắng đã làm cho gần gũi thân thuộc với Rocco. Hai con mắt hơi ham hốc của chàng nom âm thầm, đầy vẻ mệt mỏi khắc nghiệt. Anh có sợ rằng chính cái chuyện ấy? Anh có sợ chúng nó bỏ tù anh không? Rocco hỏi, Grigory sôi nổi hẳn lên. Người anh em ạ, chính là mình đang sợ cái trò ấy đấy. cha sinh mẹ đẻ chưa ngồi tù bao giờ, vì thế mà mình sợ ngồi tù hơn sợ chết. Nhưng xem ra cũng phải nếm cái mùi ngon ngọt ấy thôi. Anh chọn con đường về nhà thật là không đúng, Rocco nói bằng một giọng thương hại. Thế thì cậu bảo mình đi đâu mới đúng, có lẽ anh nên tìm một nơi nào đó ở thành phố mà tránh đi, chờ cho cái chuyện lộn xộn ấy lắng xuống một chút rồi hãy trở về thì hơn. Grigory xô tay, bật cười, làm như thế không hợp với mình đâu, chờ đợi và theo đuôi là điều đáng ghét nhất trên đời. Mình có thể bỏ hai đứa trẻ để đi đâu bây giờ? Anh nói thế mà nghe được à, không có anh ở nhà chúng nó không sống được đấy chắc. Sau đó sẽ về đón chúng nó và cô người yêu cũng được chứ sao? À mà quên không nói cho anh biết, mấy thằng chủ của anh, chỗ anh và Arsenia đi ở từ trước chiến tranh ấy mà cả hai đứa đều ngòm cả rồi. Nhà Litnitsky ấy à, chính chúng nó đấy. Anh chàng Dakha, bạn đỡ đầu của tôi, có làm lính hầu cho thằng Litnitsky con trong thời kỳ rút lui. Hắn ta kể rằng lão địa chủ già mắc bệnh thương hàn đã chết ở Morozovskaya, còn thằng con mò được tới Ekaterinoda. Nhưng đến đấy thì con vợ nó tằng tiệu với thằng tướng Pokrovsky, vì thế nó bất mãn, không chịu được, đã tự tử bằng súng ngắn. Hừ, mặc cho quỷ dữ bắt chúng nó đi, Grigory nói bằng một giọng lạnh nhạt, những người tốt mà chết còn thương, chứ cái hạng như chúng nó thì chẳng ai đau lòng đâu. Rồi chàng đứng dậy, mặc áo ca, pot và đến lúc cầm lấy nắm đấm trên cánh cửa mới trầm ngâm nói tiếp. Quỷ quái nào biết được vì sao bao giờ mình cũng thèm được như thằng Litnitsky con hay thằng Miska nhà mình. Đối với chúng nó thì ngay từ đầu tất cả đều rõ rành rành, còn đối với mình thì ngay đến bây giờ mọi mặt đều vẫn còn mù mịt. Chúng nó, cả hai đứa, đều có con đường riêng, một con đường thẳng mà đi, một mục đích mà theo, còn như mình cứ đi quanh đi quẩn, ngả ngả nghiêng nghiêng như thằng say rượu. Mình đã bỏ bọn trắng nhưng lại không nhập được vào bọn đỏ, cứ lềnh bềnh như đống phân giữa hố nước trên băng. Cậu thấy đấy, Proko à, đích nhiên đáng là mình phải ở bên Hồng quân đến cùng, và nếu thế thì chưa biết chừng mọi việc của mình sẽ qua khỏi trơn tru. Và ngay từ đầu chuyện này thì cậu cũng biết mình đã rất hăng hái phục vụ chính quyền Xô Viết, nhưng sau đó tất cả đều tan vỡ. Ở bên bọn trắng, trong bộ tư lệnh của chúng nó, mình đã là một thằng xa lạ, bao giờ cũng bị chúng nó nghi ngờ. Nhưng làm thế nào để có thể khác được, một thằng con nhà làm ruộng, một thằng cô. Giác không có chữ nghĩa như mình thì họ hàng thân thuộc gì với chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó có tin mình đâu, rồi sao ở bên bọn đỏ tình hình cũng vẫn như thế. Mình không phải là một thằng mù, vì thế cũng thấy được rằng thằng chính trị viên và những thằng đảng viên cộng sản khác trong đại đội theo dõi mình thế nào. Trong các trận chiến đấu chúng nó nhìn mình không ngơi mắt, rình từng bước đi của mình và có lẽ chúng nó nghĩ bụng. Chà, à, cái thằng chó đẻ, thằng trắng, thằng sĩ quan cô. Giác này, đừng để nó chơi xỏ mình mới được, mình nhận thấy tình hình như thế mà tim mình lập tức lạnh hẳn đi. Trong thời gian gần đây mình đã không chịu nổi cái thái độ nghi ngờ ngờ như thế nữa. Bị hun nóng quá thì đá cũng phải nứt vỡ, thôi tốt nhất là chúng nó cho mình giải ngũ, mọi mặt sẽ càng gần đến chỗ kết thúc hơn. Chàng húng hắng ho những tiếng khàn khàn, nín lặng một lát rồi không nhìn Proko, nói giọng khác hẳn. Cảm ơn cậu đã thiết mình. Thôi mình đi đây, chúc cậu mạnh khỏe, đến tối, nếu còn trở về mình lại sẽ sang, nhưng cất cái chai đi kẻo vợ cậu về nó lại đập gãy cái cán song trên lưng cậu đấy. Proko tiễn chàng ra tới thềm và khẽ nói trong phòng ngoài. Chào ôi, anh Pantelevich, làm thế nào cho ở trên ấy chúng nó đừng tóm cổ anh đấy. Mình sẽ xem như thế nào, Grigory trả lời dè dặt. Chàng không tạt qua nhà mà xuống thẳng bờ sông Đông, tháo chiếc thuyền buộc ở bến đò, không biết của nhà ai, khum bàn tay tắt nước trong thuyền ra rồi bẻ một cái cọc trên dãy hàng rào, đập vỡ một khoảng băng ven bờ và bơi sang bờ bên kia. Trên mặt sông, những làn sóng xanh lá cây sẫm bị gió thổi sủi bọt cuồn cuộn trôi về phía tây. Trên dải nước tĩnh ở hai bên bờ các đợt sóng xô đến, đập vỡ váng băng mỏng giòn, làm rung rinh những đám rong rêu xanh dờn mượt như tơ. Bờ sông không ngớt những tiếng băng nhỏ đập vào nhau kêu lanh canh như pha. Lê tiếng những hòn đá củ đậu ven bờ bị nước tràn qua dàn dạt nhẹ nhẹ. Nhưng khi tới giữa dòng, nơi nước lao rất mạnh rất đều, Grigory chỉ nghe thấy tiếng đập trầm trầm của những đợt sóng ập tới mạn thuyền bên trái và tiếng gió rú không lúc nào ngớt, rất thấp, rất trầm, trong khu rừng ven sông. Grigory kéo thuyền lên bờ, nhưng vẫn để một nửa còn ngâm dưới nước rồi tháo ủng cuốn lại rất cẩn thận vải bọc chân để đi đường dễ chịu hơn. Đến giữa trưa thì chàng đến Vozenskaya, độ, trong ủy ban quân sự khu rất đông người và rất ồn ào. Những tiếng chuông điện thoại réo gay gắt, các cánh cửa phòng đập rầm rầm, những người mang vũ khí ra vào tấp nập, từ trong các phòng vẳng ra tiếng máy chữ đập khô khan. Ngoài hành lang có chừng 20 chiến sĩ Hồng quân đứng vây quanh một người nhỏ bé mặc chiếc áo da chép nếp kiểu Romanov. Họ cướp lời nhau nói không biết những gì trong những tiếng cười rồ. Khi Grigory bước theo dãy hành lang, từ căn phòng đằng xa có hai chiến sĩ Hồng quân kéo ra một khẩu trọng liên. Hai cái bánh nho nhỏ của khẩu súng khẽ kêu lên lọc cọc trên mặt sàn gỗ xây sứt. Một anh chàng súng máy béo tốt cao lớn, pha trò kêu to. Này các cậu đại đội nhà pha tránh ra không đây chẹt chết bây giờ. Xem ra thì chúng nó sắp sửa lên đường đi dẹp bạo động đấy. Grigory nghĩ thầm, lúc vào đăng ký, chàng bị giữ lại cũng không lâu. Người thư ký của Ủy ban quân sự vội vã xem qua giấy chứng minh của chàng rồi nói. Đồng chí hãy qua phòng chính trị một của Ủy ban Cheka Sông Đông. Đồng chí là sĩ quan cũ, vì thế phải sang bên ấy mà ghi sổ đăng ký. Rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grigory đưa tay lên vành mũ chào và không để lộ chút nào nỗi xao xuyến tràn ngập trong lòng mình. Ra đến quảng trường chàng dừng lại, đăm chiêu suy nghĩ đáng là phải đến phòng chính trị, nhưng phần xác cũng như phần hồn của chàng cưỡng lại một cách đau khổ, không để cho chàng đi. Sẽ bị chúng nó bỏ tù mất, một giọng nói bên trong bảo Grigory, và chàng run bắn người lên vì sợ hãi và kinh tởm. Chàng đứng lại bên dãy hàng rào của trường trung học đưa cặp mắt không trông thấy gì nhìn xuống khoảng đất đầy phân gia súc và đã tưởng tượng thấy mình đang đi trên những bậc thang bẩn thỉu xuống một chỗ hầm nhà với hai tay bị trói, và sau lưng chàng có một kẻ nắm chặt cái cán sần sùi của khẩu Nagan. Grigory nắm hai tay lại và nhìn đường gân xanh nổi phồng lên. Cả hai bàn tay này cũng sẽ bị chúng nó trói hay sao? Máu trong người chàng dồn cả lên mặt. Không, hôm nay chàng sẽ không tới đó. Ngày mai muốn đi thì sẽ đi chứ hôm nay chàng còn về thôn, sống nốt ngày hôm nay với hai con, gặp Aksinia và sáng mai sẽ lại tới Vozhenskaya. Mẹ khỉ, mẹ cái bên chân đau đi chốc chốc lại nhói một cái. Chàng sẽ chỉ về nhà một ngày rồi quay lại đây, nhất. Hát sẽ quay lại, ngày mai muốn ra sao thì ra còn hôm nay thì không. Á à anh Milechop, bao năm nay không gặp nhau rồi. Grigory quay lại Yakov Fomin, bạn đồng đội cũ của Petro, trước kia là trung đoàn trưởng trung đoàn 28 đã nổi loạn chống lại quân đội Sông Đông đi tới gần chàng. Đây không còn là tên Fomin vụng về ăn vận cầu thả của trung đoàn Atamansky như xưa kia Grigory thường biết. Chỉ 2 năm mà hắn đã thay đổi hẳn, hãn mặc chiếc áo ca, bốt của kỵ binh rất diện, may rất vừa người, hàng rear đỏ chăm sóc cẩn thận xoắn vỉnh lên nom rất ngang tàng. Trong toàn bộ thân hình cũng như dáng đi cố ra vẻ hùng dũng và nụ cười tự mãn của hắn đều có thể thấy rõ tính chất của một kẻ tự coi mình hơn người. Run rủi thế nào anh lại gặp chúng tôi thế này? Hắn vừa hỏi vừa bắt tay Grigory và cứ nhìn vào mắt chàng bằng hai con mắt màu xanh lơ nằm rất xa nhau. Tôi phục viên rồi, vừa tới Ủy ban quân sự. Anh về đã lâu chưa? Hôm qua, tôi vẫn nhớ tới anh Petro Pantelevich của anh luôn. Một tay cô, giáp cử như thế mà chết uổng. Tôi và Petro vốn là bạn chí thân chí thiết với nhau đấy. Anh Milechop à, đáng là năm ngoái các anh không nên bạo động mới phải. Các anh quả đã phạm sai lầm, xem ra cũng phải nói một câu gì đó, vì thế Grigory trả lời. Đúng đấy, anh em cô, Jack đã sai lầm, vừa rồi anh ở đơn vị nào? Tập đoàn quân kỵ binh số 1, làm gì, đại đội trưởng, té ra vậy, hiện nay tôi cũng đang chỉ huy một đại đội kỵ binh. Ở ngay đây, ở Vozhenskaya, chúng ta đang có một đại đội kỵ binh cảnh vệ. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng dù Grigory. Thế này này, chúng ta hãy đi chơi một lát, anh cùng đi với tôi một đoạn, kẻo ở đây có nhiều người qua lại, họ không để cho chúng mình có thể nói chuyện với nhau được. Hai người đi dọc theo dãy phố, Fomin liếc nhìn Grigory và hỏi. Anh định về nhà sinh sống à, nếu không thì còn chỗ nào mà ở nữa? Phải về nhà thôi, làm ăn à, phải. Fomin lắc đầu tỏ vẻ thương hại rồi thở dài. Anh Milechop à, anh chọn thật không đúng lúc chao ôi, thật không đúng lúc. Trong một hay hai năm anh không nên về nhà thì hơn. Tại sao thế ạ? Fomin nắm lấy khuỷu tay Grigory, hơi ngả người về phía chàng và khẽ nói. Tình hình trong khu đang nhốn nháo lắm, bà con cô, Jack hết sức bất mãn đối với chế độ trưng thu lương thực. Ở huyện Bogota đang có bạo động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng tôi lên đường đi trấn áp đây. Người anh em ạ, tốt nhất anh hãy chuồn khỏi nơi này đi, mà phải quàng quàng lên mới được. Tôi là bạn thân của Petro, vì thế mới nói với anh lời khuyên này, anh hãy đi đi. Tôi chẳng còn nơi nào mà đi nữa. Hừ, anh phải cẩn thận, tôi muốn nói rằng phòng chính trị bắt đầu bắt giữ các sĩ quan rồi đấy. Trong tuần này đã có hai cậu chuẩn úy bị giải từ Dudarevka về đây, một cậu nữa thì từ Risetovka, còn từ bên kia sông Đông thì hàng lô bị giải về cả những thằng cô. Giác thường, chẳng có chức tước gì cũng bắt đầu bị hỏi đến. Anh tự suy nghĩ xem, anh Grigory Pantelevich ạ, xin cảm ơn anh về lời khuyên, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả. Grigory vẫn khăng khăng, dù sao cũng là việc của anh thôi. Rồi Fomin bắt đầu nói về tình hình trong khu, về quan hệ của hắn với các thủ trưởng khu và với ủy viên quân sự khu Sakhaev. Vì đầu óc còn đang bận với những ý nghĩ của mình, cho nên Grigory chỉ nghe hắn nói một cách thẫn thờ. Hai người cùng đi qua ba đoạn đường phố, rồi Fomin đứng lại. Tôi có việc cần phải đi đằng này. Thôi nhé, hắn đưa tay lên vành chiếc mũ lông kiểu Cuban, chia tay với Grigory một cách lạnh nhạt rồi rẽ vào một cái ngõ, cái dây đeo súng qua vai còn mới toanh kêu kèn kẹt, người dướn thẳng, non oai vệ một cách rất buồn cười. Grigory đưa mắt nhìn theo hắn rồi quay trở lại. Chàng vừa bước lên những bậc thềm bằng đá trước ngôi nhà hai tầng của phòng chính trị vừa nghĩ thầm. Chấm dứt cho mau cho chóng thôi, chẳng kéo dài làm gì nữa. Grigory à, mày đã có gan ăn cướp thì cũng phải có gan chịu đòn. Một phòng chính trị, ở đây là tên gọi những tổ chức Cheka cấp khu hoặc cấp huyện trong hai năm 1920-1921, lời chú bản tiếng Nga, cách chương.